Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2506, Xương Bạch Hổ, góc truyện audio.com, Càn Khôn Thư Viện, nội viện trên quảng trường. Chung quanh trừ đi một tí thư viện tu sĩ, còn có trên thiên vị đến từ thần tiêu tiên vực tất cả đại tông môn thế lực thiên tiên. Đều mơ tưởng tới cửa khiêu chiến Tô Tử Mặc, về sau nghe nói Tô Tử Mặc tiến vào Tu La chiến trường. Dự đoán thiên bảng thực thời đổi mới. Những thứ này người cũng đều chưa có chạy. Thứ nhất, có thể ở chỗ này tùy thời quan sát dự đoán thiên bảng bài danh. Thứ hai, chờ Tô Tử Mặc trở về, bọn hắn có thể trước tiên đem ngăn lại, đoạt ấn chi tranh. Bất quá một tháng, người chờ được rất tốt. Càn Khôn Thư Viện coi trọng lễ phép, tự nhiên không tốt tùy tiện trục khách. Hôm nay nội môn Tô Tử Mặc không có ở đây thư viện, hết thảy để cho Ngôn Băng Oánh đến chủ trì khống chế. Hơn nữa, có không ít thư viện đệ tử cực kỳ chú ý lần này đoạt ấn cuộc chiến kết quả, cùng chung tụ tập ở này. Trên quảng trường nhân số càng ngày càng nhiều. Mau nhìn, bài danh phát sinh biến hóa. Trong đám người, vang lên một tiếng thét lên. Trời ạ! Tô sư huynh đứng vào 10 thứ hạng đầu rồi. Đoạt ấn cuộc chiến mới vừa vặn qua 2 ngày. Tô sư huynh rõ ràng phía dưới tăng lên hơn 10 người. Quá kinh khủng. Tô sư huynh khẳng định đánh cho trận đánh ác liệt. Nếu không, không có khả năng tăng lên nhiều như vậy bài danh. Tiến vào 10 thứ hạng đầu. Phần đông thư viện đệ tử thần sắc hưng phấn. Thảo luận. Ngôn Băng Oánh mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng có chút hoan hỉ. Trong khoảng thời gian này, Càn Khôn Thư Viện bị những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ tới cửa chọn lựa. Tô Tử Mặc phòng thủ mà không chiến, đưa tới không ít châm chọc khiêu khích. Hôm nay, chứng kiến Tô Tử Mặc bài danh đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tiến vào 10 thứ hạng đầu. Thư viện đệ tử đều cảm giác một hồi hãnh diện. Những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ chứng kiến cái bài danh này, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Tử Mặc bài danh hơi nước thật lớn, cho nên mới dám lên môn khiêu chiến. Không nghĩ tới, trận này đoạt ấn cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Tô Tử Mặc hãy tiến vào dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Tu La chiến trường có thần tiêu cung lục đại chân tiên tự mình tọa trấn. Ghi chép đánh giá, tự nhiên không có khả năng phạm sai lầm. Các ngươi như thế nào không lên tiếng? Một vị thư viện đệ tử cười lạnh nói. Lúc trước kiêu ngạo đây, chúng ta Tô sư huynh phòng thủ mà không chiến, chính là chẳng muốn chờ các ngươi. Các ngươi đám người này, thật đúng là đem mình làm chuyện quan trọng con trai rồi hả? Người a, phải có tự mình biết rõ. Muốn khiêu chiến Tô sư huynh, người đến trước đạt tới cái kia cấp độ mới được. Đối mặt thư viện đệ tử trào phúng, Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Tử Hiên Tiên Quốc một đám thiên cấp thế lực cửu giai thiên tiên. Thần tình lúng túng, Phi Tiên Môn Thiên Chiết ngượng ngùng cười cười, không mặn không nhạt nói. Tô đạo hữu hảo thủ đoạn, bội phục, chư vị còn không đi sao? Ngôn Băng Oánh thu hồi dáng tươi cười, nhàn nhạt hỏi, cái bài danh này, giống như là một cái bạt tai, hùng hăng quất vào bọn này từ bên ngoài đến tu sĩ trên mặt. Không ít nhân thần màu xấu hổ, đã sớm đối đãi các ngươi không đi xuống, chuẩn bị khởi hành ly khai. Đại Tấn Tiên Quốc Lăng Mộ tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Mạnh miệng nói. Đợi xem hết thần tiêu cung cho ra đánh giá, lại đi cũng không muộn. Ồ, nhưng vào lúc này, Tử Hiên Tiên Quốc Bách Hoa Tiên Tử thần sắc khẽ động, chỉ vào trên quảng trường cực lớn dự đoán thiên bảng, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn, Tô Tử Mặc bài danh biến mất. Người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía dự đoán thiên bảng. Quả nhiên, nguyên bản thiên bảng thứ 10 thứ tự một lần nữa bị Thiên Hoàng Quận Vương thay thế. Người tỉ mỉ tại dự đoán trên thiên bảng tìm kiếm một lần, đều không có phát hiện Tô Tử Mặc, có quan hệ Tô Tử Mặc bất kỳ tin tức gì ngân tích. biến mất đến sạch sẽ, giống như chưa bao giờ leo lên qua dự đoán thiên bảng giống nhau. Cái này, tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Thư viện đệ tử giữa nhỏ giọng nghị luận. Ha ha ha ha, Đại Tấn Tiên Quốc Lăng Mộ đột nhiên cười lớn một tiếng. Nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Tô Tử Mặc vậy mà táng thân Vu Tu La chiến trường. Người nói cái gì? Một vị thư viện đệ tử nhíu mày chất vấn. Tô Sư Huynh chiến lực xếp hạng dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Như thế nào đơn giản vẫn lạc? Ngươi còn chưa tin sao? Lăng Mộ cười lạnh nói. Nếu không có hắn thân tử đạo tiêu, như thế nào theo dự đoán trên thiên bảng xóa tên, tiêu trừ sở hữu tin tức ngân tích? Phi Tiên Môn Thiên Chiết cũng khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, phàm là Tô Tử Mặc còn sống, coi như là tại Tu La chiến trường sa sút thất bại. Bài danh cũng chỉ gặp chậm rãi hạ thấp, trực tiếp biến mất, chỉ có một khả năng, chính là hắn đã bỏ mình. Ngôn Bằng oánh sắc mặt, có chút tái nhợt, tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng nàng cũng rõ ràng. Lăng Mộ hai người nói được hơn phân nửa là thật sự. Ha ha ha, Tử Hiên Tiên Quốc Bách Hoa Tiên Tử che miệng cười nói. Thật sự là chết cười cá nhân. Các ngươi vị này Tô Sư Huynh, quả nhiên là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Vừa mới vẫn xếp hạng dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Làm sao sẽ, vẫn là có không ít thư viện đệ tử không muốn tin tưởng, sai lầm chứ sao? Thiên Chiết mỉm cười, nói, vừa mới Tô Tử Mặc đứng vào 10 thứ hạng đầu, đều không có cho ra cái gì lý do. Đoán chừng là bề bộn trong phạm sai lầm, tản ra rồi, không nghĩ tới các ngươi thư viện Tô Tử Mặc yếu như vậy. Tu La chiến trường trong mới ngây người 2 ngày, sẽ chết ở bên trong. Vừa mới thư viện đệ tử đối với bọn họ một hồi mỉa mai. Những thứ này từ bên ngoài đến đệ tử chờ đến cơ hội. Ngoài miệng cũng không buông tha người. Lời nói lạnh nhạt không ngừng. Ngôn đạo hữu, lúc này chúng ta thật là đến rời đi. Thiên Chiết hơi hơi chắp tay. Nói, thư viện Tô Tử Mặc đã chết. Chúng ta ở lại đây cũng không có ý gì. Không tiễn. Chấm. Ngôn Bằng oánh mặt lạnh lấy, phun ra hai chữ, ải, các ngươi mau nhìn, Tô Sư Huynh lại xuất hiện ở dự đoán trên thiên bảng rồi. Trong đám người, lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi, người vội vàng quay đầu nhìn lại, ở đâu, tại mặt sau cùng, như thế nào sắp xếp tại thiên bảng cuối cùng rồi hả? Mặc kệ như thế nào. Vẫn còn dự đoán trên thiên bảng, ít nhất chứng minh người không chết. Thư viện trong lòng mọi người cảm thấy vui mừng. Rõ ràng không chết, Thiên Chiết, Lăng Mộ đám người đại cau mày. Bách Hoa Tiên Tử cười lạnh một tiếng. Chấm, coi như là hắn không chết, cũng ít nhất chứng minh chúng ta nói không sai. Thư viện Tô Tử Mặc liền thì không được, tối đa chỉ có thể xếp hạng dự đoán thiên bảng cuối cùng. Các ngươi vẫn có đi hay không rồi hả? Ngôn Bằng oánh có chút không kiên nhẫn. Thúc giục một tiếng. Đương nhiên không đi. Lăng Mộ hơi hơi gương cao đầu. Nói. Chúng ta liền chờ ở tại đây. Ngã xuống muốn nhìn. Tô Tử Mặc cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu bài danh. Hắn như có thể còn sống trở về. Chúng ta còn phải hướng hắn khiêu chiến. Không chỉ là Càn Khôn Thư Viện. Thần Tiêu Tiên vực tất cả đại tông môn thế lực, cũng có vô số tu sĩ chú ý trận này đoạt ấn cuộc chiến. Quan sát dự đoán thiên bảng càng tình huống mới, Tô Tử Mặc tại dự đoán trên thiên bảng, bài danh phát sinh thật lớn như thế phập phồng, cũng khiến cho không nhỏ gợn sóng. Vô số suy đoán, chỉ bất quá, Tô Tử Mặc tại đáy hồ tình huống cụ thể. Đã liền Thần Tiêu Cung lục đại chân tiên đều không rõ ràng lắm. Bọn hắn cũng không có tùy tiện viết. Vì vậy, dự đoán trên thiên bảng Tô Tử Mặc tin tức, tịnh không có chút nào thay đổi. Cố tình người, đã tiến về trước Viêm Dương Tiên Quốc tìm hiểu. Mà lúc này, tại Tu La chiến trường đáy hồ ở chỗ sâu trong, Tô Tử Mặc hướng theo trong lòng cảm ứng, rốt cuộc đạt tới mục đích địa phương. Tại đáy hồ trong bùn, có một nửa xương cốt lộ ở bên ngoài. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, huyết sát ngọn nguồn, chính là cái này một nửa xương cốt, Bạch Hổ chi cốt, cách chương.